HP trở về ma pháp giới. Chương 125, bộ pháp thuật đột nhiên kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Creature, Elise gọi, gia tinh nghe tiếng lập tức hiện thân, hưng phấn mở mắt thật to nhìn chủ nhân, bất quá không hề lên tiếng, hiển nhiên đã được Elise huấn luyện vô cùng tốt. Cầm lấy, vứt, Elise đưa bình thủy tinh cho Creature, thuận tiện đến lầu 5 bưng một vài món điểm tâm ngọt xuống đây. Các quầy hàng ở lầu 5 đều bày bán điểm tâm ngọt, có điều tạm thời chưa mở cho người ngoài. Tuân lệnh, Creature cúi người chào sau đó biến mất. Narcissus đương nhiên biết Creature, đây là gia tinh của gia tộc Black, lão gia tinh này cho tới giờ đều vô cùng bẩn, hơn nữa suốt ngày oán than, đây là lần đầu bà thấy nó mặc cái khăn sạch sẽ như thế, hơn nữa nói chuyện cũng ngắn gọn, không kèm thêm mấy tiếng chít chít méo mó dư thừa. Roger nghiêng đầu về phía Narcissus, nhỏ giọng nói, cô ấy là tộc trưởng gia tộc Black rất lợi hại. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, Lucius dù thế nào cũng không nghĩ tới tộc trưởng gia tộc Black lại là nữ, phụ nữ có thể xưng vương ở một gia tộc còn là gia tộc Black điên cuồng chứ danh, có thể thấy được người phụ nữ tên Elise này tuyệt đối là người đáng sợ. Chú ý tới Lucius đang nhìn mình, Elise nhếch cằm, khiêu mi mà cười, trong nụ cười có mấy phần hài hước. Lucius, cho ông một lời khuyên, nếu muốn một đường nổi danh ở bộ pháp thuật, cũng đừng có dựng thẳng nhiều kẻ địch như vậy. Không đợi Lucius đáp lại, Elise nhìn về phía Lanley, cậu dứt khoát mang gia đình mình đi làm ăn là tốt rồi, nếm mùi ở bộ pháp thuật thực đáng tiếc. Tôi không cảm thấy hắn nếm được thứ gì tốt, Lanley quay đầu nhìn cánh tay Lucius, dấu hiệu hắc ám là loại khế ước ma pháp tà ác cho dù bị che đậy vẫn có dao động ma pháp rất nhỏ, mà thực lực như Lanley đương nhiên có thể cảm giác được. Phương diện ma chú của Elise không tính là cường giả, nhưng cô theo ánh mắt Lanley cũng rất mau phản ứng. Tôi cảm thấy có thể huấn luyện ít nhất hắn không đẩy mình vào Azkaban ăn cơm tù. Lucius cúi đầu không nói, bị gọi tên đã rất quẫn rồi, cộng thêm chủ đề tiếp theo rất vi diệu, Lucius không dám lên tiếng, hắn cảm thấy ánh mắt tổ tiên Lanley nhìn cánh tay hắn như muốn lập tức chặt nó xuống. Thấy khó nhìn thì đợi lát nữa hỏi Gerson xem có biện pháp không. Andrea hòa giải, cô rõ ràng chồng mình chú trọng bề ngoài, lại nói, Lucius cũng có huyết thống Villa, loại dấu hiệu xấu xí này năm đó hắn cũng dám nhận. Trên ghế salon, ngọn núi nhỏ, giật mình tiếp đó giữ vững trạng thái tĩnh, Lanley rút ánh mắt về, Lucius thầm thở phào nhẹ nhõm, Narcissus quan tâm nắm cánh tay lạnh như băng của chồng mình mà an ủi. Không lâu sau, Creature trở lại, bày chỉnh tề từng món điểm tâm lên bàn, cúi người thật sâu, lần nữa biến mất một câu nói nhảm cũng không có. Chắc sao không đến, Roger khơi mào chủ đề mới, trà chiều đương nhiên là muốn hàn huyên vài chuyện phiếm. Cậu ta ở phòng thí nghiệm, Elise buông tay, cái tên cuồng thí nghiệm kia mà làm thí nghiệm thì chẳng phân biệt được ban ngày hay ban đêm, sao còn nhớ được ngày khai trương cửa tiệm. Một người không thú vị, Roger nhún vai, đồng thời nhìn về phía một người không thú vị số 2 đang ngủ vùi trên ghế salon. Cậu ta ở trường cũng ngủ như vậy, ban đầu nên để cậu vào làm học sinh. Andrea oán trách, Gerson hiện tại trừ lớp ma dược, lớp cận chiến và lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám ra, lớp nào cũng trốn, trận đấu hôm nay còn để chỗ trống rõ rệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí của học sinh Slytherin vĩnh viễn cố định, Gerson không đi, như vậy vị trí thủ tịch năm nhất trên khán đài rõ trống không? Oán trách cũng vô dụng, đã tiến vào rồi không phải sao? Ai kêu nhà cậu ta nhiều người, thêm một họ hàng xa cũng không gây nghi ngờ. Roger nhìn sang Lanley cũng muốn đến trường học trong lòng tự nhủ thằng nhóc cậu đừng hy vọng nữa, gia tộc cậu đời đời con một không nói, cái mặt gây họa chúng sinh này không thể tùy tiện chạy đến Hogwarts được. Trên bàn ngươi một câu ta một câu, đều là một vài chuyện phiếm, Lucius và Narcissus lẳng lặng nghe Andrea và Roger nói tương đối nhiều, Elise cùng Lanley thỉnh thoảng đấu võ mồm, mà ngài Slytherin lại trầm mặc không mở miệng, đây quả thật là buổi trà chiều bình thường đến đáng ngạc nhiên. Đột nhiên, Felix xuất hiện trên đại sảnh, nhanh chóng bay lên vai Andrea. Ánh mắt mọi người cũng nhìn về Andrea, 5 giây sau, Andrea mở miệng. Người của bộ pháp thuật tới rồi, còn có mấy người của hội Phượng Hoàng, Felix thấy bọn họ. Bọn họ tới quá nhanh đi. Elise phản ứng đầu tiên, bộ pháp thuật không phải ngành có hiệu suất cao, cho dù muốn tra cái gì cũng không thể tiệm khai trương ngày đầu đã có mặt, rõ ràng có người mật báo. Gerson vô cùng đột ngột thò mặt khỏi chăn, thay đổi bộ dáng lười nhác. Lanley, đừng nói với tôi tiệm của cậu chưa làm xong sổ sách. Mở cửa tiệm có Elise hỗ trợ nên đã chuẩn bị giấy chứng nhận, sổ sách gì đó bộ pháp thuật cũng sẽ tra qua, mặc dù là tra vào cuối năm. Lan Ly nhớn mặt, điểm này của ngàn năm sau khiến hắn ghét nhất, trong quá khứ không có bộ pháp thuật, không có sổ sách gì, bằng thực lực kiếm tiền, đi vào xã hội hiện đại này 7-8 cái thủ tục thật khiến người ta đau đầu. Sư phụ, ngài về trước đi, nơi này giao cho bọn em là được. Elise đứng lên, chuyện nhỏ này không cần sư phụ quan tâm. Salazar gật đầu, độn thổ biến mất. Lan Ly nghiêng đầu nhìn Gerson. Cần bao lâu? Gerson bất đắc dĩ lăn khỏi salon, chỉ Lucius và Narcissus. Tôi mượn hai người họ, đại khái một tiếng là đủ rồi. Cũng biết Lan Ly bắt hắn làm cu li. Andrea sửa sang lại đầu tóc nói với chồng. Mấy đứa Draco hẳn còn trong tiệm, anh đưa chúng về, em với Elise đi ứng phó bộ pháp thuật. Roger nhún nhún vai, tôi đây chịu trách nhiệm trêu người hội Phượng Hoàng vậy. Elise ra ngoài liền biến thành bộ dáng Rita Skeeter, ký giả gian xảo cộng thêm truyền nhân trực hệ Gryffindor, đủ để lừa dối bộ pháp thuật trong thời gian ngắn. Lan Ly biến thành chồn tuyết trực tiếp chạy ra ngoài, mà Roger thì giả dạng một vị khách bình thường đi ra khỏi sảnh khách quý tiếp tục đi dạo cửa hàng. Ngắn ngủi vài giây, sảnh khách quý cũng chỉ còn ba người, Lucius và Narcissus hai mặt nhìn nhau, Gerson trải giấy ra mặt bàn, sau đó lấy ra một quyển hướng dẫn mua hàng phía trên có ghi lại đầy đủ các mặt hàng đang được tiêu thụ. Hai người chịu trách nhiệm phân loại đóng sách làm theo ngày tháng. Gerson phân phó xong, lại bắt đầu chiếu theo hướng dẫn biên soạn sổ sách, mỗi thương phẩm đều có đơn giá, số lượng, tổng số tiền vốn mỗi loại, bao gồm cả tài chính xuất nhập ở Gringotts, các con số thuần túy chạy thật nhanh qua sổ sách trên tay Roger. Nếu đối phương đến kiểm tra có chuẩn bị trước, đương nhiên phải làm đến không chê vào đâu được. Lucius nghẹn họng chân chối nhìn tốc độ viết bất thường của thiếu niên tóc đỏ, hắn mặc dù công tác ở bộ pháp thuật nhưng cũng có sinh ý thương nghiệp, biết mấy cái sổ này rất đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận lấy một tấm da dê đã viết xong, đại khái nhìn một chút tính toán tương đối tinh chuẩn, Narcissus cũng nhìn sang, nhất thời im lặng. Hai người yên lặng hỗ trợ, trong lòng cảm khái vạn phần, thật không nghĩ tới tổ tiên nhà Weasley lại là thiên tài làm giả sổ sách. Tác giả thử nghĩ xem, cách Gerson chơi cờ phù thủy cũng có thể đoán được đứa nhỏ này mặc dù trời sinh lười nhác nhưng cũng là người thông minh. Am hiểu suy đoán và tính toán. Cách chương.